Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 623, năng lượng vũ trụ nguyên thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi biết tu vi hiện tại của mình đã là trong thời gian ngắn đạt tới cấp bậc thất tinh luyện cư ngơn nữa. Dương Lỗi có khả năng rõ ràng cảm giác được sự khống chế của chính mình hiện tại đối với thế giới này, và mối liên lạc với thế giới châu càng mật thiết hơn. Chỉ cần ý niệm vừa động, chính mình tùy tiện có khả năng chạy tới bất cứ một địa phương nào của thế giới này. Hơn nữa ở trong cả thế giới này có bao nhiêu cường giả, chỉ cần Dương Lỗi muốn biết liền có thể biết. Ngươi không cần cảm ơn, cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà tu vi của ngươi tại cấp bậc này chỉ được trong thời gian ngắn mà thôi. Sau khi thời gian đó trôi qua, tu vi của ngươi sẽ rơi xuống. Nói cho cùng, chẳng qua ta là giúp ngươi một tay, để ngươi ra tốc khống chế thế giới này. Nhưng mà lại tổn thương trụ cột của ngươi như vậy, hy vọng ngươi sau này không hận ta là được. Có điều thể chất của ngươi cũng ngoài dự liệu của ta, không nghĩ tới ngươi có thể tu luyện kim cương bất hoại thần công tới cấp bậc như vậy, rất khá. Như vậy, thực sự cũng đã tiết kiệm không ít khí lực cho ta. Mà nếu ngươi muốn khôi phục trạng thái trước đây, thì cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà cần phải đến tiên giới mới có biện pháp. Pháp Hải nhìn Dương Lỗi. Đối với thiếu niên này, Pháp Hải là giận mình không thôi. Không nghĩ tới người này lại có thể chất tốt như vậy, tu luyện chính là loại bộ phận đơn giản hóa kim cương bất hoại thần công do biến hóa bát cửu truyền thần công mà được bất tử kim thân. Hơn nữa cũng có hỏa hầu nhất định, Pháp Hải không nói cái này thì Dương Lỗi còn không hề chú ý, té ra là chính mình tu luyện kim cương bất hoại thần công đã bất chi bất giác đột phá đến tầng thứ 10 thập trọng, đạt tới tầng thứ 10. Hiện nay thân thể của mình có thể nói là vô cùng dũng mãnh, chỉ dựa vào thân thể dũng mãnh liền đủ để lấy cứng đối cứng cùng cường giả ngũ khí chiêu nguyên, thậm chí có khả năng rất dễ dàng đánh bại cường giả ngũ khí chiêu nguyên. Đây là lợi ích đến ngoài dự đoán, phần thân thể tăng cường của chính mình rốt cuộc sẽ không bị suy giảm. Cho nên, khi đã đến giờ, mặc dù là tu vi cảnh giới của chính mình bị rơi dụng đến cấp bậc võ thần, nhưng thân thể của mình thì vẫn dũng mãnh như vậy, có khả năng đối kháng được với cường giả ngũ khí chiêu nguyên. Như vậy, đối với nhiệm vụ ở vô tận chi hải liền càng nắm chắc hơn. Hơn nữa thực lực chân chính của mình có thể đối phó ngũ khí chiêu nguyên, chính mình tu luyện phương pháp lại là cực kỳ đặc thù. Như vậy, nếu muốn tăng tu vi lên thì căn bản là chuyện dễ dàng. Từ cấp bậc võ thần, lần thứ hai đạt tới tứ tượng quy chân thì cũng không cần thời gian rất dài. Phải khôi phục như thế nào? Xin Pháp Hải tiền bối chỉ điểm. Lúc này Pháp Hải biến thành tiền bối, mặc dù Dương Lỗi đối với điều này không phải rất lưu ý, nhưng hỏi một câu, biết một chút thì cũng không sao. Hoặc là vấn đề này sau này thực sự sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho mình ư, cho nên, có lẽ cẩn thận một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, biết nhiều hơn một chút luôn không có chỗ xấu. Hiện có nói cho ngươi thì cũng vô dụng, muốn ta nói, phải đợi tu vi của ngươi đạt tới cấp bậc thiên tiên, phi thăng thượng giới mới có khả năng làm được. Hiện tại thế giới này, là không có khả năng. Pháp Hải lắc đầu, thấy Pháp Hải không chịu nói thì Dương Lỗi cũng không có biện pháp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Dương Lỗi muốn sớm nhìn một chút hệ thống, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lại bởi vì lo lắng lão hòa thượng biến thái Pháp Hải này, cho nên không dám xem xét hệ thống. Ai mà biết được lão biến thái này có thể cảm giác được hay không? Phải biết rằng tu vi của lão gia hỏa này chính là đạt tới cấp bậc mà bản thân mình không thể tưởng tượng. Tiền bối, kỳ thật ngài có nói cho tiểu tử cũng không có gì. Vạn nhất tiểu tử có thể phi thăng thượng giới, nhưng lại không biết phương pháp thì khi đó tiểu tử chẳng phải là rất buồn bực. Tiểu tử ngươi, chờ sau khi ngươi phi thăng đến thượng giới thì tự nhiên cũng sẽ biết. Pháp Hải cười cười, đối với tiểu tử này thì Pháp Hải có lẽ rất xem trọng. Lúc trước vốn lão cho là hắn đón nhận năng lượng của chính mình sẽ thành dục tốc bất đạt, sau khi hoàn toàn khống chế thế giới châu sẽ trở nên rất cam gâu. Nhưng mà có lẽ chính mình đã đánh giá thấp hắn, thể chất của hắn cực kỳ đặc thù, mặc dù phương pháp vừa rồi của chính mình có ảnh hưởng đối với hắn, nhưng cũng không hề đạt tới tình trạng không thể vãn hồi. Nếu như hắn có thể cố gắng tu luyện bất tử kim thân, hơn nữa có chính mình trợ giúp như vậy có lẽ hắn vẫn còn có cơ hội trở thành cao thủ thiên đạo. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là chính mình trợ giúp, nếu như không có chính mình trợ giúp, nếu hắn muốn khôi phục, nếu muốn trở thành cao thủ thiên đạo thì cũng không phải khó khăn bình thường. Bởi vì thế giới châu trong cơ thể, vốn cũng chính là chính mình, năng lượng của xá lợi cũng là chính mình. Dương Lỗi đương nhiên không biết rõ ràng lắm thế giới châu kỳ thật chính là Pháp Hải. Thế giới này cũng là một thế giới nguyên thủy mà Pháp Hải tìm được. Mà thế giới châu đã bị hắn luyện hóa, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa mà thôi. Đương nhiên không phải hắn không muốn hoàn toàn luyện hóa, mà là không có cách nào hoàn toàn luyện hóa mà nguyên nhân bởi vì gia hỏa kia. Một thế giới như vậy, mặc dù nhỏ, nếu đặt ở bàn cổ thần giới thì căn bản không coi là cái gì. Nhưng quan trọng không phải điều này, mà vì thế giới này là một thế giới nguyên thủy. Có được năng lượng vũ trụ nguyên thủy, đây mới là điều quan trọng. Năng lượng nguyên thủy này là cực kỳ thưa thớt, nó là điều kiện tiên quyết cho một vị diện thế giới nào đó trưởng thành làm đại vũ trụ. Được rồi, thời gian không còn nhiều lắm, ngươi phải nhanh một chút đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Pháp Hải xua xua tay, liền quay người đi. Pháp Hải tiền bối, ngài. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, ta làm liên lụy, ngươi đi đi. Dương Lỗi bất đắc dĩ, Pháp Hải không chịu nói thêm nữa thì chính mình cũng chỉ còn cách kéo Hàn đang bị cứng đờ ở một bên, rồi liền đi ra khỏi phòng. Ta đây là tại sao lại bị như thế? Sau khi vừa ra khỏi cửa thì Hàn liền tỉnh lại, lão lên tiếng hỏi Dương Lỗi. Tại sao ta lại như thế? Pháp Hải thiền sư đâu? Chúng ta đi thôi, Pháp Hải thiền sư đã bế quan. Dương Lỗi cũng không nói được bao nhiêu, rất nhiều bí mật đều là không thể nói ra. Dù sao Hàn cũng không phải người thân thiết của chính mình. Những việc lặt vặt này, trừ nữ nhân của mình ra thì những người khác là không thể cho biết được. Cái gì, Thánh Thượng, người nói Pháp Hải Thiền Sư không đồng ý ra tay sao? Cách chương.